Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 2, chương 16, điện thần dưới lòng đất. Lúc này ngọn lửa đã bùng lên cháy khắp nửa hang núi. Trong biển lửa bùng bùng những tiếng lách tách nổ vang không ngớt. Bấy giờ tôi mới nhìn rõ, thì ra các hang hình tam giác này là một công trình nhân tạo, được xây toàn bằng gỗ, có lẽ để giữ cho kiên cố, người ta đã quét lên đó một hỗn hợp nhựa thông và dầu. Kích cỡ kiến trúc này gỗ này ước chừng 7-8 căn nhà dân, không biết xây ở đây để làm gì. Xung quanh giặt là những thi thể khô đét bị nhện chằm đen hút khô kiệt, có cả xác người lờ, xác động vật, bị nhện chằm đen hút hết phần nước trong cơ thể, tương đương với một lần xử lý thoát nước cho thi thể. Tuy bên ngoài xác khô bị tơ nhện bao kín, nhưng chúng tôi vẫn dễ dàng nhận ra thảm cảnh bị từ từ đày đọa cho đến chết. Trên những gương mặt đó vẫn giữ nguyên những nét đau đớn kinh hoàng tột độ. Lẫn giữa đống đổ nát của công trình gỗ bị thiêu cháy chỉ thấy ba khối cầu lửa to tướng đang lăn lộn rãy rủa trong ngọn lửa, một lúc sau dần dần bất động, không rõ là bị thiêu chết hay là do gỗ đá đè chết, cuối cùng chỉ còn đống đen xì. Cả tôi, Tuyền Béo lẫn Răng Vàng vẫn chưa hết bàng hoàng, trong lòng muốn chạy đi thật xa, nhưng chân tay lại không chịu nghe lời, đành ngồi bệt xuống đất. Nhìn đám cháy lớn, cả ba bất đồ ngơ ngác nhìn nhau. Công trình kiến trúc bằng gỗ và đá này là cái gì? Tại sao bon nhện chằm đen lại biến nó thành xào huyệt cờ của chúng? Tuyền Béo đột nhiên chỉ tay về phía đống lửa nói. Nhất, anh Răng Vàng, nhìn. Có mặt người, tôi và Răng Vàng nhìn theo hướng Tuyền Béo chỉ. Quả nhiên lẫn trong đống lửa đang bốc lên ngùn ngụt là một khuôn mặt người khổng lồ. Nó còn lớn hơn hoa văn mặt người trên lưng nhện chằm đen gấp mấy lần. To hơn cả khuôn mặt người được khắc trên quách đá Tây Chu. Gương mắt ấy được ánh lửa phản chiếu hắt vào vốn đã quái đản càng trở nên thần bí. Khuôn mặt nằm ở chính giữa công trình kia, chỉ đến khi xung quanh đổ sập xuống mới lộ nguyên hình. Thì ra là một cái đỉnh đồng đen không lồ, thân đỉnh đúc thành một gương mặt người cổ quái. Tuyền Béo hỏi tôi, nhất này, lẽ nào đây cũng là một phần của cái hồn mộc hết tiệt kia? Tôi lắc đầu trả lời, có lẽ không phải. Có thể người thời cổ coi loài nhện chằm đen mặt người tàn ác này như hóa thân của thần thánh nên hết sức sung bái. Có ý xây dựng trong hang ổ chúng cái điện thờ này để mà cung phụng. Thời ấy con người đâu có được coi là người. Không biết đã hy sinh mất bao nhiêu con người làm đồ hiến tế cho chúng. Hôm nay ba chúng ta đốt trụi hang ổ của chúng. Âu cũng là một cách thay trời hành đạo. Tôi nghĩ hồn mộ Tây Chu và đàn tế si o đỉnh đồng mặt người này có quá nửa là liên hệ gì đó với nhau. Rất có thể sau khi lăng mộ Tây Chu bị phá hủy, nơi này nhờ vào vị trí kín đáo, nằm sâu trong động núi, nên đã tồn tại được đến ngày nay. Thế nhưng những sự việc đó đã trở thành một lớp bụi phủ lên dòng lịch sử, e rằng chỉ có những nhà chuyên nghiên cứu lịch sử thời kỳ Tây Chu mới có thể biết được chút ít về vấn đề này. Tôi nói với Tuyền Béo, giờ không phải lúc nói về vấn đề vô bổ này, cậu có bị thương chỗ nào không? Chúng ta cõng Răng Vàng mau chóng rút khỏi đây thôi. Biết đâu cờ òn con nhện chằm đen nào sống sót. Nó mà tấn công tiếp. Chúng ta hỉ còn mỗi chiếc quần đùi. Sẽ không còn cách nào đối phó được đâu. Tuyền Béo nói. Giờ mà bỏ đi thì tiếc nhỉ. Đợi lửa cháy hết. Nghĩ cách lôi cái đỉnh đồng kia ra. Thứ này mà mang về Bắc Kinh. Đoán chừng cũng phải đổi được mấy cái nhà đấy. Nói đoạn huých huých Răng Vàng. Anh Răng Vàng thế nào rồi? Tỉnh lại chưa? Răng Vàng nhiều lần bị kinh hoàng, lại va đập vào đất sờ đá bao nhiêu lượt, giờ ngồi đờ đẫn nhìn ngọn lửa cháy, đến khi bị Tuyền Béo lắc mạnh, hắn mới hoàn hồn. Anh Tuyền, anh Nhất, không ngờ ba anh em ta lại hội ngộ dưới âm ti này, đây là đâu, đã qua cầu Nại Hà chưa? Tuyền Béo vỗ vai Răng Vàng rồi nói, anh mê sảng à, chúng ta đã chết đâu, chưa chết thì phải tiếp tục sống mà chi yêu di tội chứ. Như ung tôi thông báo với anh một tin tốt lành, chúng ta phát tài rồi, ngôi đền thờ phía trước có một cái đỉnh đồng đen mặt người. Ấy chết, cái thứ đó chắc không bị chây ra chứ. Nói đoạn, đứng dậy, định tiến lại gần xem cho kỹ. Tôi nằm sóng trên mặt đất gắt gỏng, ông không thôi đi được hả, giờ đen quần áo cũng chẳng còn, trần truồng cả rồi mà còn hố cái đống sắt vụn à. Hai mắt Tuyền Béo sáng rực lên, chẳng thèm nghe tôi nói. Nhưng lửa vẫn cháy bùng bùng, tiến lên vài bước, cậu ta không chịu nổi sức nóng phả ra từ đám cháy, đành phải lùi lại, bỗng vấp phải một xác người bị nhện ăn thịt, hẫng chân, ngã bổ nhào lên xác chết. cái xác khô này chẳng biết đã chết từ bao giờ. Há hốc cái miệng đen ngòm, nơi lúc trước là đôi mắt giờ chỉ còn hai hốc tối om. Tuyền béo ngã sấp lên cái xác khô, vừa vựng đập mặt vào mặt xác chết. Tuy cậu ta gan dạ, nhưng cũng sợ giật bắn mình, hét ầm lên, hai tay chống lên cái xác, cuống quýt bò dậy. Chân tay Tuyền béo luống cuống định đẩy cái xác khô ra, nhưng vô tình lại rứt một vật gì đó trên cổ người chết. Thấy trong tay cồm cộm thêm một thứ gì đó, liền giơ tay lên, phát hiện vậy ấy giống cái móng động vật. Trong ánh nến, chiếc móng đen bóng trong suốt, phần dưới còn khảm một vòng kim tuyến. Tuyền béo quay đầu lại hỏi tôi, Nhất, cậu xem đây có phải bùa mô kim không? Nói đoạn lại lần sờ thi thể người chết. A, còn có một gói gì này? Gã béo vừa nói vừa nhấc một cái túi vải lên, đổ dốc xuống đất, xem có thứ gì đáng giá không? Răng vàng nằm vật xuống đất, ánh mắt đờ đẫn hoang dại, rõ ràng là kinh hãi quá độ vẫn chưa hoàn hồn. Tôi thì bải hoài đau nhức khắp người, mặc dù trong lòng vẫn sợ còn con nhện nào đó quanh đây, nhưng lại không thể lập tức rời khỏi đây được. Đột nhiên thấy Tuyền béo tìm ra bùa mô kim trong cái xác khô gần đấy, liền bảo cậu ta ném qua để xem thử. Tuyền béo đang bận bịu với đống đồ trên mình cái xác, thuận tay quăng cái bùa mô kim cho tôi. Tôi nựt lên xem xét kỹ lưỡng, bùa mô kim đen bong trong suốt, lóe ra những tia sáng lấp lánh dưới ánh lửa bập bùng, phần đầu sắc nhọn, phần dưới hình chóp cụt, được khảm mấy sợi kim tuyến, tạo thành hoa văn thấu địa. Trên thân bùa có khắc hai chữ mô kim theo lối chữ triệu cổ. Cầm cái bùa trong tay, cảm nhận được từng chút se lạnh toát ra từ chiếc bùa, ảm giác rất nhuần. Đây chắc chắn là bùa mô kim chính cống, móng vuốt sắc nhất của con xuyên sơn giáp. Trước tiên ngâm đúng 77 bón mới 9 ngày trong loại sáp có tên là tuyền lạp. Sao đờ xô đem chôn sâu 100 mét dưới một ngôi lầu rồng, mượn lấy linh khí của mạch đất trong 800 ngày cuối cùng mới có thể chế thành vật chứng nhận tư cách cảo vị mô kim hiệu ý chân chính. Loại bùa mô kim xịn này tôi mới chỉ thấy một cái duy nhất của Sơ Ly Dương. Hai cái răng vàng tặng tôi và Tuyền béo hồi xưa đều là hàng giả, đem so với hàng thật, liền lập tức phân biệt ra ngay. Chiếc bùa mô kim này ở trên cái xác khô kia, lẽ nào đó là thi thể của vị tiền bối đã xây ngư cốt miếu năm xưa? Chắc hẳn ông ta cũng bị mộ u hồn vây khốn, tiến thoái lưỡng nan, sau cùng phát hiện ra bí mật về gia cảm sống, định lần ngược trở ra, nhưng nửa đường thì bị lũ nhện phục kích giống chúng tôi, mà ông ta lại chỉ có một thân một mình, một khi dính chiêu của lũ nhện, ắt chẳng thể xoay chuyển tình thế, để rồi cuối cùng phải chết thảm nơi đây. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi bỗng thấy bồi hồi. Tuyền béo bưng một cái bọc đến trước mặt tôi nói, Nhất, đang nghĩ gì thế? Mau xem đây là những thứ gì, toàn đồ trên mình xác chết đấy. Tôi đón lấy túi đỏ Tuyền béo đưa xem xét kỹ từng món bên trong. Cái túi vải kiểu như một túi bách bảo, toàn những vật dụng linh tinh, có 7-8 cây nến, hai chiếc đèn ấn dẹp thành một sấp. Với chúng tôi, mấy cây nến lúc này còn quý hơn ngàn vàng, hiện giờ ngoài mỗi cái bật lửa ra, chúng tôi chẳng còn công cụ chiếu sáng nào nữa cả. Tôi bảo Tuyền béo cất cây nến và đèn giấy cẩn thận, lát nữa rời khỏi hang đá vôi này ra ngoài, đều trông chờ cả vào mấy thứ này. Trong túi bảo bối còn có mấy cục pin khô kiểu cũ của Đức, nhưng không thấy có đèn pin, ngoài ra còn có 3 viên thuốc nào đó. Tôi thấy mấy viên thuốc này, bỗng dưng giật thót mình. Lẽ nào đây là loại thuốc bí mà các mô kim hiệu ý thời xưa điều chế? Trong cổ mộ có khí độc của xác chết, các vị mô kim hiệu ý trước đây đời này qua đời khác vẫn truyền cho nhau một phương thuốc thần bí, chế thành linh đơn, trước khi vào mộ đổ đấu, uống một viên, có thể chắc nờ hào độc khí toát ra từ xác chết trong mộ, nhưng không có tác dụng đối với không khí nhiều năm không được lưu thông, chỉ khi bật nắp quan tài, tiếp xúc với người chết ở cự ly gần, dùng thuốc sẽ tránh được độc khí xâm nhập vào cơ thể. Thư ôi ép xưa không như bây giờ, mặt nạ phòng độc thời nay có thể bảo vệ cả đôi mắt, nhưng thời cổ các thiết bị phòng độc tương đối lạc hậu, dù bịt mặt kỹ đến mấy, cũng phải để chưa ra đôi mắt, nếu quan quách đóng chặt, xác của chủ mộ phân giải bên trong quan tài, khí độc sẽ bị giữ lại trong quan. Loại khí độc này có thể chạy vào ngũ quan thất khiếu, hết sức có hại cho người sống. Song viên thuốc này cũng chỉ có công hiệu hóa giải khí độc từ xác người, đối với những khí thể độc hại khác, vẫn cần có những cách giải quyết khác, như bật còi, thông gió cho mộ, thám khí cho động vật sống vào mộ trước, vân vân. Chỉ có điều, nguyên lý của loại thuốc này là lấy độc trị độc, trong thành phần thuốc cũng có độc tính nhất định, nếu sử dụng trong thời gian dài sẽ dẫn đến bệnh loãng xương. Tuy ảnh hưởng của thuốc đối với cơ thể không nguy hiểm lắm, nhưng lợi bất cập hại, chưa rơi vào hoàn cảnh bắt buộc càng hạn chế dùng càng tốt. Loại thuốc viên màu đỏ này tên là xích đơn, hay còn gọi là hồng liêm diệu tâm hoàn. Cụ thể điều chế từ những thứ gì thì đã thất truyền từ lâu. Một số bậc lão làng trong phía Mô Kim trước khi bật nắp quan tài vẫn quen ngậm một viên hồng liêm diệu tâm hoàn, sau đó mới bắt tay vào việc. Trong túi bách bảo còn có mấy thứ tôi không biết, ngoài ra còn một chiếc la bàn đơn giản, thứ này dùng để định vị phương hướng, còn có một viên tiêu thạch kali nitrat, chất này trong đông y còn gọi là địa xương hay bắc địa huyền chu, tính cay, đáng ấm không độc. Dân đổ đấu thường mang theo thứ này phòng trường hợp chất lượng không khí trong cổ mộ không tốt, dẫn đến đau đầu hôn mê. Trong hoàn cảnh như vậy chỉ cần hít một ít bột tiêu thạch vào xoan mũi là hồi phục, tác dụng của nó gần giống với loại cồn của sơ ly dương. Cuối cùng tôi phát hiện trong túi còn có một cuộn dây thép mảnh dài, một con dao nhỏ dài hơn 3 tấc, một lọ vân nam bạch dược, một lọ băng phiến, còn một thứ chúng tôi rất quen thuộc, cái móng lừa đen. Thứ nữa là một cuộn dây mực và móng lừa đen đều được dùng để đối phó với xác biến, xác chết có những biểu hiện bất thường, mọc lông hay cương thi. Tuyền Béo hỏi tôi, cậu thấy sao, mấy thứ ly kỳ cổ quái này có đáng chút tiền nào không? Tôi lắc đầu nói, chẳng có gì đáng giá cả, nhưng cũng có vài thứ rất hữu ích. Dựa vào những món đồ trong túi bách bối này, CEO thể ước đoán phong thái của vị Mô Kim hiệu ý năm xưa thế nào? Đây chắc chắn an vị tiền bối đào đường hầm ở miếu ngư cốt. Cách làm của ông ấy giống với chúng ta, có thể coi là đồng môn. Chỉ tiếc ông ấy lại chết thảm tại đây, tính ra cũng đã hơn 30 năm rồi. Thôi thì chúng ta cũng đã gặp phải rồi, cũng không nên để xác ông ấy vất vưởng tại đây. Cậu vác hài cốt ông ta vào đống lửa, cầu mong ông ấy sống khôn chết thiêng, phù hộ cho ba chúng ta thoát ra ngoài thuận lợi. Còn những đồ này, cho vào thiêu cùng luôn đi, Tuyền Béo nói. Cũng được, tôi sẽ đưa ông ta vào hỏa táng luôn đây. Có điều chúng ta đã thiêu chết mấy con nhện mặt người, coi như trả mối thù năm xưa cho ông ta rồi. Thế nên mấy món trong túi này, coi như là sự đáp trả của ông ấy đi. Không chừng mang về Bắc Kinh, đem ra chợ đồ cổ bán cũng được kha khá đấy. Tôi nói, không làm thế được, dù sao cũng không phải thứ đáng giá gì. Nhất là cái bùa Mô Kim này, nước lửa không sao, đốt cũng không cháy. Đúng lúc chúng ta lại cần thứ này. Không cần khách khí làm gì, những thứ còn lại quả thực không một món nào đáng giá cả. CEO mấy viên hồng liêm diệu tam hoàn, chắc cũng quá hạn sử dụng cả rồi. Không dùng được đâu, thôi cứ để cái túi bách bảo này theo chủ nó đi. Nghe tôi nói không có thứ gì đáng giá, Tuyền Béo mất hết hứng thú. Cái xác khô vốn chẳng nặng là bao. Tuyền Béo một tay cầm cái túi bách bảo của Mô Kim hiệu ý, tay còn lại kẹp thi thể khô quắt vào nách. Bước đến gần ngôi điện thờ vẫn đang rực cháy. Quang sắc vị Mô Kim hiệu ý, cùng túi đồ đạc của ông ta vào giữa đám lửa. Tôi vặn vặn cổ, cảm thấy các vết thương vẫn còn đau nhức, nhưng chân tay đã có thể cử động thoải mái rồi. Liền lay lay răng vàng bên cạnh, hỏi xem tình hình thương tích của hắn thế nào, có thể đứng lên đi tiếp được không? Các vết thương trên cơ thể răng vàng cũng nan ná như tôi, chủ yếu là bị mài sát xuống đất, đầu cũng bị đập không nhẹ. Hắn nửa tỉnh nửa mê gật gật đầu, khẽ cử động khớp xương cổ. Liền đau đến nỗi suýt xoa mãi không thôi. Tôi gọi Tuyền Béo trở lại. Ba người cũng bàn tính kế hoạch thoát thân khỏi hang động này. Bị lũ nhện chằm đen kéo đi một đoạn rất xa, lại vòng béo ngoắt ngoéo, hoàn toàn mất phương hướng. Người dân trong vùng nói dưới dãy Long Lĩnh giặt là những hang động đá vôi. Vậy mà tôi quan sát xung quanh, thấy chỗ chúng tôi đang đứng không phải loại địa mạo đá vôi cát, mà là những hang động được hình thành từ quá trình bồi đắp đất đá, tương đối khô ráo. Từ đó có thể thấy, vùng này thuộc loại đại hình hỗn hợp các kết cấu đại chất phức tạp. Truyền thuyết dân gian đa phần là những chuyện vu vơ hàm hồ. Quanh đây thường xuyên có người và gia súc mất tích một cách bí ẩn, rất có khả năng liên quan đến lũ nhện chằm đen. Bò dê và những người mất tích đều bị lũ nhện kéo vào đây ăn thịt, chứ không phải lạc vào những hang động như mê cung và rồi bị trốn ống trong đó. Chúng tôi bây giờ một là không có lương thực, hai là không có quần áo. Lại càng không có vũ khí phòng thân, trễ nải thêm một phút nữa là sẽ tăng thêm một phần khó khăn. Trong điện thờ dưới mặt đất này có một chiếc đỉnh đồng đen mặt người. Thời Tây Chu, đỉnh là đồ thờ cúng tổ tiên hoặc được dùng để khắc ghi sự kiện lớn lưu truyền cho con cháu muôn đời. Xem ra ngôi điện thờ dưới lòng đất này hẳn có mối quan hệ nào đó với lăng mộ Tây Chu, cũng có thể chủ mộ sinh thời sung bái Nhện Chàm Đen, nên đã cho xây điện thờ ở gần lăng mộ của mình, cung phụng nuôi dưỡng một ổ nhện. Sau đó lăng mộ cũng bị phá hủy, cũng không còn ai hiến tế nô lệ cho lũ nhện nữa, chúng phải tự săn mồi, sinh sôi nảy nở cho đến nay. Không rõ ngoài mấy con trong thần điện, còn có con nào khác không? Nếu giờ mà thêm một hai con nữa bỏ ra chắc ba thằng chúng tôi chỉ còn nước nục mạng. Lúc này ngọn lửa đã yếu đi, nhờ ánh lửa có thể nhìn thấy có mười mấy hang động ở xung quanh. Chắc chắn chúng tôi sẽ phải chọn cho mình một đường đi, nhưng rốt cuộc phải đi ngả nào? Sau một hồi bàn bạc chúng tôi vẫn chưa đưa ra được kết quả, nhưng tôi nghĩ lũ nhện Chàm Đen đã bỏ ra ngoài để tìm thức ăn được. Vậy thì quanh đây chắc hẳn phía có một lối dẫn ra bên ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 2, chương 17, 18, Ngọc Văn Hương Long Cốt tôi bảo Tuyền Béo thắp một cây nến lên, cả hai bước đến trước cửa hang gần nhất, giặt cây nến xuống chỗ cửa hang, tôi quan sát ngọn lửa trên cây nến, ngọn lửa thẳng đứng, tôi nói, hang này là hang cụt, không thấy có khí lưu thông, qua kiểm tra hang động tiếp theo xem sao. Nói đoạn tôi và Răng Vàng quay người bỏ đi, nhưng Tuyền Béo lại đứng tần ngần ở chỗ cũ. Tôi quay lại hỏi, cậu có đi không thì bảo. Tuyền Béo chỉ tay vào cửa hang nói, nhất, ông lại đây ngửi thử xem, mùi này là mùi gì, rất lạ. Tôi mải tơ ỉm hang động có luồng khí lưu thông, không để tâm đến mùi điếc gì. Thấy Tuyền Béo đứng trước cửa hang hít hít ngửi ngửi, liền hỏi, mùi gì vậy? Trong hang này chắc chỉ có mùi nhện thôi, đừng hít nhiều, cẩn thận ngộ độc đấy. Nhưng Tuyền Béo vẫy vẫy tôi và Răng Vàng lại, không phải. Các cậu lại cả đây ngửi thử xem, thơm cực, này, tôi cứ thấy như mùi sô-cô-la ấy, sô-cô-la. Tôi và Răng Vàng nghe thấy ba chữ này, hai cái bụng chẳng biết điều liền réo ầm ĩ. Trong hang động thì lấy đâu nở ra sô-cô-la chứ? Nghe cực kỳ khó tin, thế nhưng đối với ba cái bụng rỗng, sô-cô-la quả thực hết sức hấp dẫn. Ngay đến Răng Vàng giờ chỉ còn nửa cái mạng, vừa nghe đến từ sô-cô-la cũng chợt phấn chấn tinh thần. Hai mắt phát sáng, tôi vốn không định quay lại nhưng hai cái chân mất dạy không nghe theo, cứ thế bước trở lại mấy bước. Tôi đưa mũi hít thử, đã có mùi sô-cô-la gì, tôi nói với Tuyền Béo, cậu đói quá hóa điên à, mùi gỗ cháy khét ở điện thờ thì có. Tuyền Béo kêu lên, sao thế được, cậu cứ đứng gần vào chút nữa đi, càng gần cửa hang mùi hương càng nồng, ôi, vừa thơm vừa ngọt, đéo mẹ. Lẽ nào bên trong có cây sô-cô-la nữa? Đi, chúng ta vào đo xem có gì ăn được không? Răng Vàng cũng ngửi thấy mùi hương. Gật đầu lia lịa, đúng rồi. Đúng là mùi sô-cô-la. Anh nhất ngửi kỹ lại mà xem. Mùi hương đó đúng là tỏa ra từ trong hang này. Tôi nghe cả Răng Vàng cũng nói thế. Lấy làm quái lạ, liền bước lên hai bước. Đứng trước cẩu hang nghếch mũi hít một hơi. Một mùi hương ngào ngạt pha trộn giữa mùi sữa và vị ngọt của ca-cao. Sộc thẳng lên não, ngửi mùi hương kỳ diệu này, vết thương trên người dường như không còn đau nhức, tinh thần sảng khoái, gân cốt khắp mình mẩy được nới lỏng, mình mẩy khoan khoái vô cùng, tôi không kìm lòng được phải thốt lên, mẹ kiếp, thơm thế khô gn biết, mùi vị này, ngửi cứ như sô-cô-la nụ hôn thiên sứ ấy, ba chúng tôi không cầm lòng nổi, liền cầm nến bước vào trong hang động tối mịt mùng, cái hang này rất hẹp, chỉ cao tầm 2 mét. Rộng 3-4 mét, đất đá dọc hai bên vách hang hình thụ kỳ dị, trông lổn nhổn ngoằn ngoèo như bộ rễ của một cây đại thụ. Tuyền Béo như một con chó săn béo mẫm, vừa đi vừa hết mũi hít lấy hít để, tìm kiếm nơi tỏa ra thứ mùi thơm kỳ diệu kia. Đột nhiên cậu T.A. đưa tay ra chỉ vào một hòn đá bên trong hang, nó tỏa ra từ đây, nói đoạn quệt hàng nước miếng bên mép, chỉ trực nhảy bổ đến cắn mấy miếng. Tôi đặt cây nến sang bên cạnh hòn đá. Cùng Răng Vàng và Tuyền Béo trâu lại quan sát, hòn đá này giống như một khúc thân cây, vỏ ngoài màu nâu vàng, giống như được bọc một lớp da, một vài chỗ lộ ra ngoài có màu trắng đục, những đường hoa van rạn nứt chạy khắp bề mặt đá, lúc tụ lại lúc đâm tỏa ra, ánh nến dọi vào, những đường hoa văn này như đang lờ mờ chuyển động, hương thơm ngào ngạt chính là do hòn đá này tỏa ra. Tuyền Béo không kìm được thò tay xoa nhẹ lên phiến đá, rồi đưa ngón tay lên mũi ngửi. Xong quay ra nói với chúng tôi, nhất, anh Răng Vàng,